Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1620, Lôi Vĩ. Cha, ngươi nói cái gì đó? Nhiều người lực lượng lớn, ta lại thuê một chút tán tu, thực lực tổng hợp tự nhiên sẽ tăng lên. Thiếu nữ tuổi trẻ tức giận nói ra, Thi Kỳ, nghe phụ thân lời nói. Hiện tại lập tức trở về, chuyến này quá mức nguy hiểm. Thi An tận tình khuyên, ta lại không. Thi Kỳ cố chấp nói ra, ta cái này tiếp tục triệu tập còn lại tán tu, lại không được triệu không đến người. Thi An bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tốt a, ngươi thuê người, đều thuộc về ngươi điều khiển. Thi Kỳ hai mắt tỏa sáng, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn còn chưa qua bất luận cái gì bộ hạ, lúc này tới hào hứng, nói ra, vậy cứ thế quyết định. Sau đó, nàng không chần chờ chút nào, vội vàng thân hình lóe lên, lại về tới Dương Trần bên người, mắt to ở trong lấp lóe tia sáng này, lấy ra một viên nhẫn không gian, nói, đây là trả thù lao. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền đem nhẫn không gian thu vào, biểu lộ 10 phần đạm mạc. Thi Kỳ lại phấn chấn không thôi, nói ra, ngươi từ giờ trở đi liền phải nghe theo điều khiển của ta. Ân, cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, triệu tập càng nhiều tán tu gia nhập đội ngũ của chúng ta. Trước đó đôi cha con này đối thoại, Dương Trần tự nhiên nghe được, đối với Thi Kỳ lời nói cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Sau đó khẽ vươn tay, Thi Kỳ khẽ giật mình, không biết Dương Trần cái gọi là ý gì, vội vàng không hiểu hỏi, ngươi muốn cái gì? Linh thạch, Dương Trần chậm rãi nói ra, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch, tự nhiên có thể triệu tập đến nhân thủ. Vậy cần bao nhiêu đâu? Thi Kỳ hỏi, thần vương nhất trọng thiên, chí ít 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. Dương Trần giải thích nói, chỉ có đạt tới giá trị bản thân của bọn họ mới có sức hấp dẫn. 1 tỷ, Thi Kỳ nhịn không được nói, chúng ta chuyến này đoạt được bảo vật, người đồng đều có thể có vài ức linh thạch cũng không tệ rồi. Dạng này không bồi thường vốn sao? Vậy không có biện pháp gì? Dương Trần thu về bàn tay, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi đây là thái độ gì? Thi Kỳ tức giận hỏi. Dương Trần phảng phất không có nghe được, y nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Thi Kỳ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nghĩ tới, thật vất vả thuê tán tu, lại là cái khó chơi ra hỏa. Lúc này, Thi Kỳ hít sâu một hơi, tiếp tục nếm thử thuê tán tu, có thể đếm được ngày sau đến, lại là không có chút nào thu hoạch. Chẳng lẽ ta đường đường đại tiểu thư cũng chỉ có một thủ hạ sao? Thi Kỳ 10 phần bất đắc dĩ, sau đó tự an ủi mình, một cái liền một cái đi, dù sao cũng so không có mạnh. Dương Trần nghe nói lời này, cảm giác là lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, cảm nhận được chung quanh thiên địa tiếng nghị luận, bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra, Lôi tộc, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Người cầm đầu kia, vì sao như vậy nhìn quen mắt, Lôi Vĩ, lại là Lôi Vĩ, đám người một mảnh xôn xao, khiếp sợ không tên nhìn qua Lôi tộc, đặc biệt là nhìn thấy cầm đầu thanh niên, càng là con người co rụt lại, bởi vì người này lại là Lôi tộc thiên kiêu một trong Lôi Vĩ. Dương Trần nghe nói những này tiếng ồ lên, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía Lôi tộc phương hướng, chính trông thấy một cái vạn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, để ánh mắt của hắn lấp lóe một chút chính là, cái này vạn người đội ngũ phía trước, lại có một nữ tử. Hắn hết sức quen thuộc, Lôi Nhã. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới nàng cũng tới. Ta nói ngươi chút gì tốt, nhìn thấy mỹ nữ liền đến tinh thần. Một bên Thi Kỳ gặp Dương Trần như vậy, có chút tức giận bất bình nói ra, ngươi đừng làm mộng đẹp, cái kia Lôi Nhã thế nhưng là Lôi Vĩ thân muội muội, ngươi đời này là không có cơ hội, không đúng, là kiếp sau sau nữa đều không có cơ hội. Dương Trần nghe vậy, không có quá nhiều để ý, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lôi tộc cầm đầu Lôi Vĩ. Hai mắt không khỏi nhắm lại một chút, người này hình dạng, bao nhiêu cùng Lôi Nhã giống nhau đến mấy phần, nhưng thực lực lại là đạt đến ngũ trọng thiên, mà Lôi Nhã mới bất quá thần vương nhị trọng thiên mà thôi, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dương Trần âm thầm gật đầu, ngươi làm sao giống một khối đầu gỗ, ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Thi Kỳ hai tay chống nạnh, hết sức tức giận. Những ngày này Dương Trần đối với nàng, vậy mà hoàn toàn không để ý. Gia tộc của các ngươi cừu địch, là đội ngũ kia đi. Dương Trần giơ cánh tay lên, chỉ hướng Mộc U chỗ đội ngũ. Đột nhiên hỏi, Thi Kỳ sắc mặt, rõ ràng mất tự nhiên một chút. Có chút cà lăm nói ra, không, không phải, vậy vì sao cái đội ngũ này, vậy mà đem ánh mắt nhìn về phía gia tộc của các ngươi. Dương Trần lại mở miệng hỏi, ngươi những ngày này không đều nhắm mắt dưỡng thần sao? Làm sao lại biết những này? Thi Kỳ rất là không hiểu hỏi. Dương Trần nghe nói lời này, đã biết, chính mình phỏng đoán là thật, liền không tiếp tục truy vấn. Cũng chính là tại lúc này, cười to một tiếng, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa. Ha ha, Lôi Vĩ! Ngươi lại dẫn đầu bọn này phế vật vô dụng đi ra lịch luyện. Nương theo lấy cuồng ngạo tiếng cười, một vị thanh niên huyết y đột nhiên phá không mà đến, càng có thần vương ngũ trọng thiên khí tức cuồng bạo lan tràn ra. Đám người theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Huyết khải, thần vương bảng 77 huyết khải. Lúc này phiền toái, đám người âm thầm hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên đối với huyết khải xuất hiện rất là kiêng kỵ. Dương Trần cũng là nhướng mày, hắn trong khoảng thời gian này cũng đối thần vương bảng hiểu rõ một chút, trong đó tự nhiên từng nghe nói tên huyết khải, người này tâm ngoan thủ lạt, cũng lấy đồ sát là hứng thú. Lúc này Lôi tộc đệ tử sắc mặt có chút không nhịn được, nhào nhào đối với huyết khải tức giận quát lớn. Đối với cái này, huyết khải lại là lơ đễnh, ngược lại liếm liếm bờ môi, có chút hưng phấn nói ra, lần này bí cảnh hấp dẫn nhiều người như vậy, đồ sát đứng lên, hẳn là rất thoải mái. Đám người nghe nói lời này, chỉ cảm thấy phía sau dâng lên thấy lạnh cả người, nhưng mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh dị chính là, vừa có một đạo tiếng cười âm lãnh, bỗng nhiên từ đằng xa truyền vang mà ra. Khặc khặc, đồ sát nhiều không thú vị, hay là từ từ tra tấn càng có ý tứ. Đám người nghe được thanh âm này, toàn thân nổi da gà đều nhảy dựng lên, theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, sắc mặt triệt để thay đổi. Thần vương bảng thứ 70 Diêm Băng. Lần này không xong, xem ra, ta nhất định phải từ bỏ tiến vào Lôi Minh. Nhìn thấy Diêm Băng sát na, tất cả mọi người cảm nhận được, phía sau có một luồng khí lạnh không tên. Cái này Diêm Băng có cực kỳ đặc thù yêu thích, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem đối thủ dàn vặt đến chết. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn cũng là từng nghe nói. Cái này Diêm Băng thực lực mặc dù cùng huyết khải tương cận, nhưng nó thủ đoạn lại đặc biệt tàn nhẫn. Cũng chính là bởi vậy, thần vương bảng xếp hạng, Diêm Băng so huyết khải cao 7 tên, theo hai vị thần vương bảng cường giả xuất hiện, đã để rất lớn một bộ phận võ giả trong lòng bắt đầu sinh ra rời khỏi suy nghĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.